Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, tẩu hỏa nhập ma. Hô, hút. Bách Lý Thanh Phong tu luyện 10 phần nghiêm túc, lôi đình thổ tức bị hắn tu luyện một lần lại một lần, gắng đạt tới làm được hoàn mỹ cực hạn. Đang luyện lôi đình thổ tức đồng thời, hắn còn thử nghiệm vận chuyển thần ma trấn ngục thể, mượn thần ma trấn ngục thể lực lượng tiêu hóa lôi minh quả dược lực. Đừng quản đang luyện tập lôi đình thổ tức, lúc luyện thêm thần ma trấn ngục thể sẽ hay không đối với thân thể tạo thành tổn thương gì. Hắn cảm thấy, làm tiến giai đỉnh tiêm tu luyện pháp, hẳn là trấn được lôi đình thổ tức, mà lại, đủ loại công pháp luyện nhiều một chút luôn luôn không sai. Thật giống như hắn đọc sách làm bài thi, mặc kệ bài thi độ khó, chỉ phải hào phóng hướng không sai làm hơn mấy vạn phần, mười mấy vạn phần, mấy trăm ngàn phần về sau, cuộc thi lúc tất nhiên liền có thể thi ra một cái thành tích tốt tới. Luyện võ, đạo lý giống nhau, cần có thể bổ vụng, ông trời đền bù cho người cần cù. Hô, sau một tiếng, Bách Lý Thanh Phong lại thật dài thở ra một hơi. Rất tốt, trong cơ thể ta lại có một loại tê liệt bên trong mang theo nhói nhói cảm giác. Cảm giác kinh mạch căng nứt rồi. Đáng tiếc kinh mạch quá nhỏ, chỉ là rách ra một đường vết rách thoáng bất lưu thần liền sẽ khôi phục. Bất quá hẳn không phải là tu luyện sửa sai nguyên nhân. 89/10 là ta muốn luyện ra lôi thuộc tính nội tức. Nội tức kia là tam nguyên hợp nhất dấu hiệu. Lôi đình thổ tức cùng thần ma trấn ngục thể cùng một chỗ luyện, lại phối hợp lôi minh quả bực này thiên địa linh vật, tu luyện hiệu suất quả nhiên hết sức kinh người. Mới luyện như thế mấy giờ liền để ta nhìn thấy chiến tranh cấp thời cơ. Hoàn mỹ. Bách Lý Thanh Phong thoáng nghỉ ngơi một chút, hóa giải một chút tu luyện thần ma trấn ngục thể mang tới thân thể phụ tải cùng đau đớn cùng mỏi mệt. Nhưng là, trục nhật môn mang tới nguy cơ như có gai ở sau lưng. Cứ việc căn cứ suy đoán của hắn, chờ trục nhật môn tra ra xích nhật thiên tử vong cũng quy mô điều động cao thủ tiến vào Hạ Á thành phố truy tra hung thủ nên được tốn hao không thiếu thời gian. Thuận lợi, đoán chừng cha không được đầu hắn đi lên, nhưng không sợ 10.000 chỉ sợ vạn nhất, hắn không phải một cái thích bị động người. Bởi vậy càng sớm giải quyết trục nhật môn vấn đề càng tốt. Bằng không mà nói, trong lòng thường xuyên có mang đối với trục nhật môn lo lắng, sợ hãi, hắn sẽ ăn đều ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon, ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt không nói, liền đọc sách đoán chừng đều sẽ trở nên không có tinh thần. Lập tức liền muốn thi cuối kỳ. Hắn cũng không hy vọng bởi vì chuyện này dẫn đến thành tích trên phạm vi lớn trượt. Kiên trì, kiên trì, vì thành tích học tập, vì người nhà của ngươi, vì ngươi thân thượng thần thánh sứ mệnh, vì toàn bộ hòa bình của thế giới. Bách Lý Thanh Phong, ngươi tuyệt đối không thể bị trục nhật môn cái này loại phản nhân loại, phản xã hội thế lực tà ác đánh. Dùng niềm tin của ngươi, dùng ý chí của ngươi, để thế gian bên trên tất cả ác nhân minh bạch, ngươi không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Bách Lý Thanh Phong hít một hơi thật sâu, đợi đến cảm giác được chính mình không sai biệt lắm tu luyện tới cực hạn lại được nghỉ ngơi một chút lúc, hắn chống đỡ thân bên trên mơ hồ đau đớn, hướng bên ngoài viện đi đến. Thời gian, hơn 6 giờ. Chiến tranh cấp cường giả uy hiếp mặc dù để hắn như có gai ở sau lưng, khó mà thở dốc, nhưng cũng không thể quên ăn cơm. Người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Trục nhật môn cực kỳ đáng sợ. Hai đại chiến tranh cấp cường giả, một loạt mà bên trên ai chống đỡ được. Nhất là ta là lấy cái kia địa quật người chiến sĩ để cân nhắc chiến tranh cấp cường giả mạnh yếu. Cũng không rõ ràng con người thực sự chiến tranh cấp cường giả cường hoành tới trình độ nào. hết lần này tới lần khác chuyện này còn chỉ có thể một mình ta gánh chịu. Dù là muốn thỉnh giáo năm đó chém giết qua mấy vị chiến tranh cấp cường giả nhị gia gia đều không. Được, nhị gia gia qua cầu so đường ta đi đều nhiều. Thật muốn hỏi lấy hắn khôn khéo khẳng định sẽ đoán được cái gì. Đến lúc đó một kích động, lúc ăn cơm Bách Lý Thanh Phong vẫn là một bộ lo lắng chi sắc. Liền ăn cơm khẩu vị đều không thế nào tốt. Ai, nếu có thể nhiều cùng mấy cái chiến tranh cấp cường giả giao phong. Tích lũy một điểm giao phong kinh nghiệm liền tốt. Thực sự không được, cho thêm ta mấy cái địa quật người chiến sĩ đánh một chút. Để ta đối với cấp độ này tồn tại đáng sợ tâm lý nắm chắc. Không đến mức giống như bây giờ. Trống rỗng, hoảng hốt không thôi. Hắn cuối cùng chỉ là cô đơn một người. Một người, như thế nào so được bên trên những cổ lão kia đại tông. Ta qua yếu, Bách Lý Thanh Phong trở lại trong sân. Lại lần nữa cắn một cái lôi minh quả. Nhai mấy lần, nuốt xuống, biết hổ thẹn sau dũng. Yếu, vậy liền luyện, khổ luyện, nảy sinh ác độc luyện, liều mạng luyện, một viên, hai viên, ba viên, Bách Lý Thanh Phong cơ hồ duy trì lấy 2-3 giờ thời gian một viên lôi minh quả hiệu suất. Không ngừng luyện hóa cái này loại đối với lôi đình thổ tức rất có tăng thêm thiên địa kỳ vật. Theo hắn không ngừng luyện hóa, tam nguyên hợp nhất cảm giác càng ngày càng mạnh. Hắn tinh khí thần tựa hồ đạt đến độ cao cộng minh trạng thái. Tụ thành nội tức, thành tựu tông sư tựa như gần ngay trước mắt. Thứ 5 viên, cảm giác của ta càng ngày càng mạnh. Ta có thể cảm giác được. Tựa hồ chỉ cần ta có nghị lực, có quyết tâm bước vào cái kia mang tính then chốt một bước. Liền có thể khởi xướng đối với cảnh giới tông sư nỗ lực. Thế nhưng là, nhị gia gia nói qua. Xung kích chiến tranh cấp được cẩn thận lại cẩn thận. Cam đoan tốt nhất tinh khí thần trạng thái. Nếu không một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Nhẹ thì kinh mạch đứt từng khúc, biến thành phế nhân. Nặng thì tam nguyên bảo tẩu tại chỗ bỏ mình. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua thời gian. Thế mà đã 12 giờ khuya, hắn từ 2 điểm về nhà. Vẫn đang điên cuồng tu luyện, cho đến bây giờ thế mà đã là ròng rã 10 giờ. Cứ việc trong lúc đó ra ngoài ăn bữa tối, nhưng tu luyện lại không có bất kỳ cái gì đình trệ. Cái này loại chăm chỉ cùng cố gắng kinh, hắn chỉ có tại thi đại học nỗ lực cái kia trong một tháng từng có. Thời gian đã rất muộn, nếu như lại luyện hóa một viên lôi minh quả, sợ là được 2 điểm. Thời đại này không có thức ăn ngoài, thật luyện đến rạng sáng 2 giờ, ta khẳng định sẽ đói bụng. Bách Lý Thanh Phong có chút do dự, thức đêm, thật không phải một cái lựa chọn tốt, các phương diện ảnh hưởng đều không ít, chậm trễ giấc ngủ, nhiễu loạn làm việc và nghỉ ngơi thời gian không nói. Mấu chốt là, sẽ đói lợi hại, chỉ là... Một liên tưởng đến trục nhật môn cái kia giống như đạt ma Chris chi kiếm uy hiếp. Bách Lý Thanh Phong lại là đột nhiên cắn răng một cái. Ngưng tụ nội tức cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Một khi từ bỏ, không biết lần tiếp theo phải chờ tới lúc nào mới có cái này loại cơ hội. Mặc kệ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn đột phá ha có thể không mạo hiểm. Liều mạng. Cùng lắm thì ta đến lúc đó đi bữa ăn khuya bày ăn đồ nướng. Dùng đồ nướng, cơm chiên, bún xào đệm bụng. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự đem thứ 6 khỏa lôi minh quả nuốt xuống. Trong cơ thể hắn bản thân tích lũy không ít lôi minh quả dược lực. Trước mắt theo viên này lôi minh quả vào bụng, thể nội tựa hồ có lôi quang bắn ra, không ngừng nhói nhói lấy kinh lạc của hắn. Mà cùng lúc đó, loại kia tam nguyên hợp nhất cảm giác cũng là mãnh liệt đến cực hạn. Chưa từng có một khắc hắn cảm thấy cảnh giới tông sư là như thế có thể đụng tay đến. Để ta dùng thần ma trấn mục thể cưỡng ép hoàn thành tam nguyên hợp nhất. Ngưng tụ nội tức, thành tựu tông sư, cảm ứng đến thể nội ba loại sức mạnh cộng minh. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên đem thần ma chấn ngục thể vận chuyển tới cực hạn. Lập tức, sau lưng hắn tựa hồ hiện ra một tôn tiên thiên thần ma hư ảnh. Mà ở đây tôn tiên thiên thần ma hiển hiện sát na. Bôn lôi 36 thức, lôi đình thổ tức, lôi đình chúa tể quan tưởng pháp cũng là đồng thời diễn hiện. Cưỡng ép dung nhập vào tôn này tiên thiên thần ma bên trong. Tựa hồ liền muốn mượn tôn này tiên thiên thần ma chi lực. Đem ba loại sức mạnh ngưng tụ làm một. Hóa thành nội tức, thành tựu tông sư, ong ong. Liền trong trăm Thanh Phong thật muốn làm được tam nguyên hợp vừa hóa thành nội tức lúc. Lôi đình thổ tức lực lượng lại đột nhiên trở nên cực không ổn định. Tựa hồ, tạp chất quá nhiều. Sau một khắc, tam nguyên hợp nhất cộng hưởng bị nhất cử đánh vỡ. Ba loại sức mạnh nháy mắt bảo tàu. Trong trăm Thanh Phong thể nội mạnh mẽ đâm tới. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi tự Bách Lý Thanh Phong trong miệng phun ra mà ra. Ta thổ huyết, tẩu hỏa nhập ma. Bách Lý Thanh Phong nháy mắt minh bạch. Hắn tẩu hỏa nhập ma. Cảm thụ được thể nội bảo tẩu lực lượng. Bách Lý Thanh Phong lập tức có chút mộng. Tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì kinh mạch đứt từng khúc, biến thành phế nhân, nặng thì tam nguyên bảo tẩu. Tại chỗ bỏ mình. Mà hắn trên người tình huống hoàn toàn phù hợp tam nguyên bảo tẩu tiêu chuẩn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.